mồ hôi rồi nước mắt mà mình đổ ra trong vòng luân hồi của mỗi người đó nó nhiều hơn bốn biển, nó nhiều như vậy đó. Nha. Mà tại sao nó nhiều dữ làm như vậy mà giờ mình còn ở đây? Là tại vì mình còn mê trong danh sắc. À, cứ hồi thì mê trong vật chất, hồi mê trong cái đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần là gì? Đời sống tinh thần là thiền định đó. À, thiền định đó. Mê cái thiền định. Ngồi phê quá, mát lạnh, rùng mình, lạnh xương sống, nổi da gà. Mà cứ cái đó là mê là chết về phạm thiên ở trên, ở hết tuổi thọ nó lọt xuống đây, lọt xuống như cái cõi dục tiếp tục. Tiếp tục cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, chăn ấm, nệm êm, tiếp tục. Rồi nó thích thì đã, rồi nó thường thường nó hưởng, nhưng mà ít ai vừa hưởng vừa làm lành lắm. Thường hưởng là lo lầm, là như tầm bậy không à, sát sanh trộm cắp lừa đảo rồi đó. Cứ hưởng mà làm tầm bậy thì đọa bốn đường khổ. Hưởng mà biết làm lành á thì sẽ làm dục thiên. Rồi phải ghi hưởng thụ vật chất mà không làm thiện ấy, thì bị đọa bốn đường khổ. Hưởng thụ vật chất ấy, mà làm thiện ấy, thì sanh lại các cõi nhân thiên dục giới. À, nhàm chán vật chất á, rồi tu thiền định á, à, thì sanh làm phạm thiên. À, hết tuổi thọ trên đó lại rớt xuống cõi dục như cũ. À, cứ thế, cứ nhớ nhiều đó, cứ nhớ nhiều đó. Như vậy thì quẩn quanh á, phàm phu á, phàm phu á là đam mê trong trong danh sắc. À, rồi tùy nghiệp thiện ác mà sanh về đâu? U tứ niệm xứ là nhàm chán danh sắc. Và bây giờ từ từ tôi siết dòng dây lại, tôi siết lại để cho bà con hiểu. Đó, nhớ nha. Tôi mình cứ quý vị có thấy tôi sao tôi giảng rồi tôi cứ đi xa, cái tôi gom nó lại xa, cái tôi kéo vô nó lại. Cứ điên vòng mà tôi gom nó lại. Đó, bây giờ tôi thấy tôi tâm xứ là vậy đó. Mà tại sao mà chỉ có bốn niệm xứ mà không có ba, không có năm? Là tại vì danh sắc phân tích như vậy là đã vừa đủ cho cả cái hạng chúng sinh. Đủ là sao? Là Đức Phật phân tích làm sao đó mà cho người ta chán cái danh sắc thôi. Mà tại sao phải chán? Đã nói rồi. Bởi vì cái đam mê danh sắc là tại sao? Mà người ta đã nói rõ luôn, đam mê sắc pháp, từ đam mê vật chất ấy, mà có làm thiện ấy, thì sanh về nhân thiên nghiệp giới. À, mà không làm thiện đó, thì bị sanh về bốn đường khổ. Đó là đam mê sắc. Còn đam mê danh pháp là đam mê đời sống tinh thần đó, thì tu thiền về phạm thiên. Mà lên đó là nó hết tuổi thọ, nó đụng xuống thẳng ngay cõi dục. Mà trở lại cõi dục thì cũng còn đường cũ nữa. Cứ hãy có làm thiện á thì được làm nhân thiên, còn mà làm ác á thì xuống bốn đường khổ. Tôi cứ nhắc cho quý vị thuộc lòng mà đến nó chán luôn. Những chán tôi mà chán cũng tái sanh á, nó cứ nhiều nó cứ làm tới làm lui hoài vậy đó. Mà mình tu tứ niệm xứ là gì? Là để nhàn chán nhàn sạch. À, cái thứ nhất là cái thân quán niệm xứ á, hả, thân quán niệm xứ đó là cái thân quán niệm xứ là quan sát thân này là gì, à, và đang ra sao. Một cái là quát và hao, có phân biệt được hai cái này không? Thân này là gì, là what is, rồi how is, nó đang là sao, là gì, là sao? Biết nó đó là đất, lửa, gió, đó là biết theo chân đế. Biết theo chân đế đó

Idam me nyatinam putu sukita huntu nyatayo. Idam me nyatinam sukita huntu nyatayo. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyatayo. Idam me punyan asuwa kaya wahang putu. Idam me punyan nipanasa pacayo hotu. Mamang punyan pagang sabasattanan dhima. Sadu, sadu, sadu. Idam kopana bhikkhave duk Dukkham Mariya Satcham Jati Pi Dukkha Jara Pi Dukkha Vya Dukkha Maranam Pi Dukkham Appiyehi Sampayogo Dukkho Piye vipayogo dukho yam picham no labhati tampi dukham sankhitte panchupadana khandha dukha idam kopana bhikkhave Idam kopana bhikkhave dukkha samudayam yam ariya satyam yayam tanha bono bhavika nandiraga sahagata tatra tatra bhinandini Seyatthidam kama tanha bhava tanha vibhava tanha idam kopana bhikkhave idam kopana bhikkhave Dukkha nirodham ariya satyam yotasayeva tanhaya asesa viraga nirodha chago patinissaggo mutti analayo idam kopana bhikkhave Idam kopana bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satyam ayameva ariyo Atthangiko makko seyathidam sammadhiddhi sammarappo sammavacha sammakammanto Samma ajivo, samma vayamo, samma sati, samma samadhi.